Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1301: Huyền Hoàng Phong tai kiếp. 7K, trận pháp này chấm ngoặc kép, đến tột cùng là ai? Thánh hoàng trong lòng vừa sợ vừa giận. Truyền pháp, thiên y, thậm chí tinh không đầu bên kia Huyền Tiên Chu đều rõ ràng không phải bố trận người. Mảnh này tinh hải bên trong, đến tột cùng lại có ai có thể có như vậy lực lượng, có thể bố trí để hắn đều cảm thấy run lên vì sợ hãi đại trận. Vị kia trước đây không lâu vừa mới hàng thế, lại từ đầu đến cuối không có hiện thân Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, lại đến tột cùng đang làm những gì? Vô số suy nghĩ thoáng chốc xuất hiện tại Thánh Hoàng trong lòng. Tinh không bên ngoài Kim Châm vẫn như cũ vĩnh viễn không có điểm dừng, giống như phi lưu mà tới, hư thực giao nhau, lại bí mật lại nhanh. Thánh Hoàng vốn là không cách nào đem những thứ này Kim Châm tất cả đều ngăn lại, lúc này lại đã nhận ra Huyền Hoàng giới tựa hồ không hiểu lâm vào trong nguy cơ. Hết lần này tới lần khác thiên y tựa hồ đối với này căn bản không có phát giác. Thiên y, Huyền Hoàng giới, không thể làm gì phía dưới. Thánh Hoàng hướng về tinh không bên ngoài nộ hống nhắc nhở. Liên miên bất tuyệt Kim Châm mưa, tựa hồ hơi hơi dừng một chút, nhưng vẫn không có kết thúc. Bất quá rơi vào Huyền Hoàng đại địa phía trên Kim Châm vị trí, khách quan trước đó lại có chút biến hóa. Hẳn là thiên y cũng thấy rõ đến Huyền Hoàng giới giấu giếm biến hóa, nỗ lực đồng dạng thông qua trận pháp thay đổi. Nhưng không dùng, Thánh Hoàng nhìn ra, chỉ là một chút trì hoãn kịch biến buông xuống tốc độ. Cái kia vô hình, không biết trận pháp, như cũ chỗ đang chuẩn bị buông xuống bên trong. Tự thân linh giác bản năng nhắc nhở, để Thánh Hoàng bắt đầu cảm thấy không hiểu hãi hùng khiếp vía. Cưỡng chế lấy nội tâm bất an, Thánh Hoàng tâm niệm cấp truyền, cuối cùng vẫn quyết định trước mặc kệ thiên y Kim Châm. Bất đắc dĩ tạm thời trước tiên phản hồi Huyền Hoàng giới bên trong, tìm Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn. Thánh Hoàng thanh âm truyền khắp, bây giờ Huyền Hoàng thiên địa, Kim Châm cắm đầy, tuyệt đại đa số sinh linh đều lâm vào ngủ say. Trước đó ngăn lại truyền pháp thiên dương, thân thể đã rách nát không chịu nổi, nhưng là một mực kiên định ngăn tại truyền pháp thiên tôn phía trước. Bất quá truyền pháp cũng chậm chậm đã nhận ra Huyền Hoàng giới sắp gặp phải nguy cơ. Động tác trong tay dần dần ngừng lại. Nếu không thiên dương tiên khôi thân thể, nói không chừng sẽ bị triệt để hủy hoại. To lớn thần niệm từng lần một đảo qua Huyền Hoàng giới, lại căn bản tìm không thấy vị kia đại thiên tôn tung tích. Nhược mộc, địa mạch, phiến đá, Thánh Hoàng nỗ lực thông qua nguyên lực tinh túy chi võng liên hệ, cùng mấy vị này nói chuyện với nhau. Bọn hắn lại đều rất giống tập thể mất tích đồng dạng, người nào cũng không có trả lời. Trước mắt Huyền Hoàng giới tựa như là một nồi sắp chậm rãi bị nấu nước sôi. Thánh Hoàng chỉ có thể bất lực nhìn lấy đây hết thảy phát sinh, lại tìm không thấy đun nước nhiệt lượng ngọn nguồn. Trên bầu trời, truyền pháp hư ảnh chợt hiển hiện, xua tan sở hữu tầng mây. Pháp thiên tượng địa, nhìn xuống Huyền Hoàng, mắt sáng như đuốc, vừa đi vừa về đảo qua. Đại địa phía trên, một đạo đạo kim quang không ngừng tự Kim Châm phía trên phát ra, hướng về chung quanh lan tràn. Mỗi lần chớp động khe hở, Kim Châm mạch sung liền đã vờn quanh Huyền Hoàng giới một vòng. Cỗ này kỳ cảnh, chính là truyền pháp, thiên tôn hợp lực, tìm thiên kiểm địa, cố gắng tìm tới hậu trường hắc thủ chỗ. Nhưng khiến người ta khó có thể tin một màn phát sinh. Hai vị tinh hải tối cường giả thái thượng tu sĩ liên thủ, trọn vẹn tiểu qua nửa ngày, lại vẫn không có tìm đến bất kỳ dấu vết gì. Thật giống như hắn căn bản lại không tồn tại một dạng. Ba vị tinh hải chí cường giả tề tụ, lại vô kế khả thi lúc, thông diễn châu lòng đất, nguyên bản được mở ra, chỉ có một trượng vuông mật thất, lúc này lại là đã hóa thành hư không vô tận, hư không biên giới, nguyên bản tiến vào vẫn tiên cảnh nghi thức chỗ, bây giờ bao phủ một tầng khó mà diễn tả bằng lời huyền bí lực lượng, chính là khiến sở hữu tu sĩ gặp chi điên cuồng tồn tại. Tiên linh chi lực, tiên linh chi lực, như đẹp đẽ dòng nước, như ánh sáng nhạt dây nhỏ, vờn quanh nghi thức một vòng, mở ra hư không vô tận. Truyền pháp, Thánh Hoàng, Thiên Y ba người hết sức tìm kiếm Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, cùng tạo thành hết thảy dung chuyển hậu trường hắc thủ. Chính ở chỗ này, đừng nói nơi đây Lý Phàm, chỉ là một đạo phân thần, coi như Lý Phàm bản tôn đích thân đến, lấy hắn thực lực trước mắt, cũng không đủ thao túng tiên linh chi lực, thậm chí ngay cả chạm đến, cảm ngộ đều không thể làm đến, nhiều nhất chỉ có thể nhìn mai giải khát, mà tiên linh chi lực sở dĩ có thể dung nhập chung mạt giải ly điệp thôi diễn ra bên trong tiên trận. Hư không bên trong, Tôn Thiên Tứ còn vẫn như cũ duy trì tiến vào vẫn tiên cảnh khảo nghiệm trước đó tư thế. Trên người hắn, đồng thời hiện ra thần thánh, yêu khí trùng thiên hai cỗ hoàn toàn ngược lại khí tức. Mặc dù thần thánh khí tức cường độ, muốn viễn siêu âm u ma khí, nhưng đối mặt ngập trời ma khí từng bước ép sát, thần thánh khí tức lại chỉ là nhiều lần nhượng bộ, dù là chỉ cần hơi chút bạo phát, liền có thể đem dây dưa không nghỉ ma khí triệt để càn quét. Tôn Thiên Tứ lại từ đầu đến cuối không có làm như thế. Cau mày, mặt lộ buồn bã sắc. Cũng may ta trước đó lưu lại một tay. Chấm ngoặc kép, cảm ứng đến chính mình thả ra Ngô Ngưng Lộ. Tại Tôn Thiên Tứ thức hải bên trong đại náo. Lý Phàm trong lòng hừ lạnh. Ngàn vạn ma niệm, không ngừng gặm ăn Tôn Thiên Tứ. Đồng thời còn cùng nhau phát ra ác độc nguyền rủa gào thét. Ta hoài thai 3 năm, đưa ngươi sinh hạ, ngươi là như thế nào đối ta? Không chỉ có đoạt ta hợp đạo thiên địa chi phách, còn trơ mắt nhìn ta chết. Thật sự là mẫu thân hảo nhi tử a. Ngươi bây giờ hết thảy, đều là từ trên người ta cướp đoạt được. Ngươi từ vừa mới bắt đầu, thì không nên sống sót. Đến a, tiếp tục đem ta giết a. Để cho ta triệt để hồn phi phách tán. Ngoặc kép, đối mặt mẫu thân báo thù. Tôn Thiên Tứ lựa chọn yên lặng chịu đựng. Hắn đương nhiên cảm nhận được mẫu thân của mình tại thôn phệ lực lượng của mình. Bất quá đây cũng chính là hắn muốn. Tại Tôn Thiên Tứ cảm ứng bên trong. Ngô Ngưng Lộ mặc dù phân hóa ra ngàn vạn ma niệm. Lại cũng chỉ là tràn ngập điên cuồng. Hủy diệt ý niệm hỗn loạn ý thức thôi. Nếu là không có chính mình cái này trèo chống nàng báo thù ham muốn chủ thể đối tượng tồn tại. Không bao lâu, những thứ này ma niệm liền sẽ triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Còn nếu là dạng này, hắn Tôn Thiên Tứ từ nay về sau, thì thật sẽ không còn được gặp lại chính mình mẫu thân. Từ nhỏ đã có trí nhớ, xuất sinh ngày chính mắt thấy chính mình là như thế nào, giết chết thân sinh mẫu thân. Một mực lòng mang áy náy Tôn Thiên Tứ, lần này chuẩn bị cứu vãn nàng. Tôn Thiên Tứ cảm ứng bên trong, những cái kia ma niệm theo thôn phệ chính mình năng lượng biến nhiều. Hỗn loạn trình độ cũng đang từ từ hạ xuống. Chỉ cần lại tiến hành càng nhiều nuôi nấng, liền có thể cuối cùng làm đến mẫu thân triệt để bình tĩnh trở lại. Nhìn như tước nhục hoàn mẫu, kỳ thực còn lâu mới có được khoa trương như vậy. Dù sao đại thiên tôn chi lực, mấy cái như cuồn cuộn chi dương, vô biên vô cảnh, so sánh cùng nhau, mẫu thân ngàn vạn ma niệm, bất quá là biển cả bên trong một đám cá bơi thôi. Bất quá cần một chút thời gian, để Tôn Thiên Tứ hoàn thành cái này nuôi nấng quá trình. Huyền Hoàng giới phát sinh hết thảy kịch biến, Tôn Thiên Tứ tự nhiên là biết được, vị kia thiên mệnh Thánh Hoàng, truyền pháp thiên tôn, cùng sau cùng xuất hiện vô số kim châm. Để Tôn Thiên Tứ vị này mới kế nhậm Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Bất quá chỗ chức trách, hắn nhất định phải cứu vãn Huyền Hoàng giới. Nói thật, bằng hắn một người chấp hành lên có chút khó khăn. Bất quá cũng may hắn có sư tôn trợ giúp, đem tại vẫn tiên cảnh trải qua từng tràng, từ nhỏ nghe đến lớn chuyện xưa khảo nghiệm, cùng gặp được sư tôn tại đưa chính mình tiến vào vẫn tiên cảnh trước đó lộ ra hình dáng sau. Tôn Thiên Tứ chỗ nào vẫn không rõ. Chính mình vị này thần bí cùng cực sư tôn thân phận chân thật. Chính là trên một đời Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn. Tô Bạch tại vẫn lạc sau để lại một tia tàn niệm. Vì trong cõi U Minh cứu vãn Huyền Hoàng giới chấp niệm. Bám vào trên người mình. Từ nhỏ điều giáo. Dạy bảo. Đồng thời cuối cùng trợ giúp chính mình kế nhậm Đại Thiên Tôn chức vụ. phía trên những thứ này. Mặc dù sư tôn không có nói rõ, nhưng Tôn Thiên Tứ chính mình lại là căn cứ ngày bình thường cùng sư tôn tiếp xúc thời điểm rất nhiều chi tiết, cùng vẫn tiên cảnh kế thừa Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn lúc kinh lịch. Không khó thôi diễn cho ra kết luận, dù sao ngoại trừ trên một đời Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, ai có thể đối kế thừa khảo nghiệm chi tiết thậm chí đáp án lại như thế rõ ràng đâu. Chính mình vừa mới kế nhậm, đại lượng phức tạp trí nhớ tràn ngập não hải, còn đến không kịp trải vuốt, nhưng sư tôn đã có thể thông thạo sử dụng tiên linh chi lực bố trận. Tôn Thiên Tứ trong đầu không khỏi hiện lên vừa mới sư tôn đối với mình theo như lời nói. Cái kia là mình thành công kế thừa Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn chức vụ. Theo vẫn tiên cảnh bên trong thức tỉnh thời điểm, sư tôn một mặt vui mừng nhìn lấy chính mình. Người quả nhiên không để cho vi sư thất vọng. Hảo hài tử, sau đó lại ngữ trọng tâm trường dạy bảo nói. Vạn năm qua đi, Huyền Hoàng giới đã không phải là lúc trước Huyền Hoàng giới. Đã tiên lộ đoạn tuyệt, tiên giới không còn, Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn từ đó về sau, thì nên chỉ là Huyền Hoàng giới Đại Thiên Tôn, mà không phải tiên giới Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn. Chấm ngoặc kép. Bây giờ Huyền Hoàng giới làm tinh hải bên trong duy nhất tịnh thổ. Ngoại giới chi không một người không đối Huyền Hoàng giới nhìn chằm chằm. Người đã kế nhậm, liền muốn gánh vác lên đại tôn thiên chức trách. Thủ hộ Huyền Hoàng, truyền pháp, thiên y, huyền tiên chu. Chỉ sợ chỉ có vị kia thánh hoàng sẽ cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Cho chúng ta lưu lại thời gian quá ít. Người dù sao vừa mới kế nhậm. Đối phó truyền pháp đều chỉ sợ lực có thua. Chấm ngoặc kép, duy nhất có thể cơ hội chuyển bại thành thắng. Ngay tại ở năm đó hộ giới đại trận. Tôn Thiên Tứ trong đầu. Thoáng chốc hiện lên một số trí nhớ mơ hồ. Sư tôn, ý của ngươi là. Chấm ngoặc kép, kế nhậm đại thiên tôn về sau. Nên đồng bộ kế thừa dẫn bạo tiên khí sau tiên linh chi lực. Lý Phàm hỏi. Đúng vậy, Tôn Thiên Tứ gật đầu. Sư tôn bất quá là một đạo tàn hồn, lại qua nhiều năm như vậy, chỉ nhớ có chút thiếu thốn thực sự bình thường. Có thể biết đại thiên tôn di sản, chính càng thêm đã chứng minh thân phận của đối phương. Nghe được Tôn Thiên Tứ trả lời khẳng định, Lý Phàm nhìn về phía mặt đất Huyền Hoàng giới, ánh mắt chớp động, hộ giới đại trận, vứt bỏ vạn năm, trong lúc đó càng đi qua huyền thiên giáo tu sửa, chấm ngoặc kép, nhưng dù vậy. Chỉ cần đem kích phát, liền có thể thành công đem những kẻ xâm lấn này ngăn cản bên ngoài. Thậm chí đem bọn hắn đánh giết, cũng không phải là không được. Chỉ cần điều động một chút cái kia tiên linh chi lực. Như thế, chấm ngoặc kép, Tôn Thiên Tứ theo Lý Phàm cái kia bên trong đạt được trận pháp hình ảnh. Gọi lên tự thân kế thừa một chút trí nhớ. Trận pháp giấu vết hình ảnh cơ hồ hoàn toàn đối nên phía trên. Chỉ bất quá chính như sư tôn nói, theo thời gian trôi qua, có một chút địa phương phát sinh biến hóa, tiên trận ảo diệu vô cùng. Tôn Thiên Tứ vị này vừa mới kế nhậm thành công Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, còn chưa đủ lấy hoàn toàn tinh thông, đang muốn tiến một bước suy nghĩ công phu. Tôn Thiên Tứ đã phát giác được truyền pháp đã là về tới Huyền Hoàng giới, tựa hồ muốn tìm kiếm tung tích của mình. Tôn Thiên Tứ trong lòng run lên. Vị này truyền pháp thiên tôn thực lực, so với chính mình chỉ mạnh không yếu. Nếu là không sử dụng cái kia mấy món tiên khí, nhưng ở Huyền Hoàng giới phạm vi bên trong, tiên khí lại là tùy tiện vận dụng không được. Nhất là hắn còn chưa quen thuộc đối thiên tôn di sản bốn kiện tiên khí sử dụng. Nếu như một cái sơ sẩy, dẫn đến Huyền Hoàng giới thụ thương, đây tuyệt đối là một tội ác lớn, chuyện quá khẩn cấp. Tôn Thiên Tứ nghe theo sư tôn đề nghị, quyết định mở dùng thượng cổ hộ giới đại trận dùng để ứng phó truyền pháp. Đối sư tôn cơ hồ hoàn toàn tín nhiệm, mà lại tự thân trận pháp không tinh. Lý Phàm nói như thế nào? Tôn Thiên Tứ thì như thế ấy làm. Nguyên bản hết thảy tiến triển đều 10 phần thuận lợi. Không ngờ trận pháp sắp đơn giản hình thức ban đầu thời khắc. Ban đầu vốn đã vẫn lạc mẫu thân. Lại là chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện tại Tôn Thiên Tứ thức hải bên trong. Thân hóa vạn thiên ma hồn, cháy hừng hực lấy lửa phục thù, thoáng chốc che mất Tôn Thiên Tứ tâm thần. Cái kia quen thuộc, thân thiết vô cùng khí tức, chỉ tồn tại ở trí nhớ. trong mộng cảnh khuôn mặt, giờ phút này lại hóa thành lấy mạng oan hồn, để Tôn Thiên Tứ nhất thời tâm thần đại loạn. Lý Phàm tựa hồ là phát hiện Tôn Thiên Tứ không ổn, vội vàng nghiêm túc vô cùng truyền âm nhắc nhở, đây là ngươi tự thân nhân quả, nghiệt chướng chỗ, còn cần chính ngươi dụng tâm tiêu trừ. Năm đó ngươi mặc dù sinh nhi hợp đạo, lại bởi vậy thiếu một món nợ máu. Hắn mang tới nội tâm thấp thỏm lo âu, cho dù dùng tiên tâm chú, cũng vô pháp lắng lại, vẫn giấu kín tại ngươi ở sâu trong nội tâm, nương theo lấy ngươi trưởng thành, làm ngươi kế nhậm đại thiên tôn, kế thừa phong phú lực lượng về sau. Nàng cũng bởi đó thuế biến, cuối cùng hiển hóa, bất quá, cái này đối ngươi mà nói, nhưng cũng là cái cơ hội khó được. Chỉ cần ngươi lần này có thể đem cái này tâm ma tiêu trừ, từ nay về sau, sẽ không còn sơ hở. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm một bên nhanh chóng nhắc nhở Tôn Thiên Tứ, vừa nói, trận pháp chi biến, chỉ cần tiếp tục dựa theo ta nói tới làm là được. Ngươi chuyên tâm nên đối tự thân tâm kiếp, cần biết rõ, Tôn Thiên Tứ dù sao chỉ là cái không đến 10 tuổi hài đồng. Tuy nói cơ duyên xảo hợp gia thân, thành công kế nhậm huyền hoàng đại thiên tôn chức, nhưng lúc này đối mặt chính mình hướng nghĩ ngày nghĩ mẫu thân, lại là không thể tránh khỏi nỗi lòng đại loạn. Lý Phàm mấy năm không gián đoạn dạy bảo, điều giáo, cũng làm đến Tôn Thiên Tứ theo bản năng, nghe theo đối phương mệnh lệnh. Một cái tại huyền hoàng hộ giới đại trận trên cơ sở khủng bố tiên trận, liền chậm rãi thành hình, cung cấp tiên lực Tôn Thiên Tứ, vẫn như cũ không tự biết. Chỉ là nhìn đến thiên y dùng kim châm cưỡng ép đem huyền hoàng dung hợp tiến triển đánh gãy, phục hồi như cũ về sau, càng là kiên định thi triển tiên trận quyết tâm. Lý Phàm phân thần, mắt lộ ra vẻ si mê, nhìn lấy sắp thành hình tiên trận, nội tâm không có bất kỳ cái gì giết hủy diệt tối tâm suy nghĩ, chỉ có nhìn thấy đại đạo cảm khái thán phục, đây mới thật sự là trận pháp thôi diễn ra, chung quy là hiện thực nhìn thấy, còn có nhỏ xíu khác biệt, ta ngược lại muốn nhìn xem, truyền pháp thiên y hàng ngũ, có thể hay không tại tiên trận này bên trong còn sống sót. Chấm ngoặc kép, cái gọi là phúc thủy nan thu, đợi đến đại trận này bố trận hoàn thành, cho dù là làm động lực nguyên Tôn Thiên Tứ phát hiện, muốn ngăn cản, cũng là lực có thua, chỉ có hắn vị này bố trận người mới có thể đối phát động quá trình bên trong trận pháp tiến hành một chút điều chỉnh rất nhỏ, nhưng cũng không cách nào nghịch chuyển quá trình này. Lý Phàm cảm ứng đến huyền hoàng giới bên trong như cũ đang tìm kiếm chính mình tung tích truyền pháp bọn người, trong lòng lạnh hừ một tiếng, tùy thời làm xong khởi động đại trận chuẩn bị, vài lần tìm kiếm không có kết quả, thánh hoàng đem nuốt vào trong cơ thể mình đạo nhất linh khí phóng thích về huyền hoàng thiên địa, suy tư phương pháp giải quyết. Thánh hoàng bất an trong lòng đã đạt tới đỉnh điểm, mà truyền pháp thiên tôn cũng là như thế, cuối cùng dường như hạ quyết tâm, truyền pháp thân hình ngắn ngủi biến mất một lát, sau đó lại lần nữa xuất hiện, sắc mặt nghiêm túc, tay cầm một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Thánh hoàng đồng tử hơi co lại, hắn theo cái gương này phía trên cảm nhận được như có như không tiên linh chi khí. Thiên huyền kính bản thể. Truyền pháp đem thiên huyền kính thật cao ném lên trời. Phong cách cổ xưa gương đồng nghênh phong liền dài, chỉ một thoáng biến đến hư huyễn kính thân, cũng đã bao phủ toàn bộ huyền hoàng giới. Thiên mà không lại, mà chính là mặt kính đắp ở đỉnh đầu mọi người. Thiên huyền kính phía dưới, cho dù là thánh hoàng, trong lòng đều sinh ra một cỗ bị nhìn tinh quang cảm giác. Theo bản năng, tinh quang bao phủ, che đậy thiên huyền kính ánh mắt, một đen một trắng, hai đạo đường cong, tự thiên huyền kính trên mặt sen lẫn phát ra, vô hạn kéo dài tới, trong nháy mắt đem huyền hoàng giới thâu tóm, sau đó là liên tiếp không ngừng mà đen trắng đường cong đảo qua. Đen trắng đường cong quét ngang, dung nhập huyền hoàng thiên địa, phía trên bao phủ thiên huyền kính mặt bên trong, cũng bất ngờ chậm rãi bày biện ra huyền hoàng giới cảnh tượng. Không chỉ là sơn hà biển hồ, còn có trong đó chúng sinh, cũng chỉ có thánh hoàng, truyền pháp bọn người, không ở tại bên trong. Bất quá, theo đen trắng đường cong tiếp tục đảo qua, Thánh Hoàng thân ảnh cũng chung quy là chậm rãi xuất hiện tại Thiên Huyền kính bên trong. Thánh Hoàng ngẩng đầu, nhìn lấy trong mặt gương chính mình mơ hồ hình ảnh, chẳng biết tại sao, cảm thấy đạo kia thân ảnh cùng trong hiện thực chính mình còn ẩn ẩn có chỗ khác biệt. Huyền Hoàng giới dường như lâm vào đứng im, chờ đợi Thiên Huyền kính tìm kiếm kết quả. Duy có Thiên Y Kim Châm không có ngừng đi xuyên qua Huyền Hoàng đại địa phía trên, tựa hồ muốn triệt để đem Huyền Hoàng giới chữa trị về trước khi đại chiến bộ dáng. Thiên Huyền kính mặt bên trong tràng cảnh càng ngày càng rõ ràng, rất nhiều địa điểm phương vị bị bài trừ, truyền pháp đã bắt đầu điều tra lên còn lại khu vực tới. Thánh Hoàng cũng là như thế, trước đó cừu địch, lúc này lại là hết sức ăn ý, lại lần nữa đã đạt thành hợp tác. Dù sao vô luận đến đón lấy hướng về Huyền Hoàng giới, vẫn là thiên pháp giới diễn biến, dưới chân phương thế giới này tồn tại, là tất cả mọi thứ tiền đề. Mắt thấy Thông Diễn Châu lòng đất, Lý Phàm chỗ ẩn thân sắp bại lộ, một đạo thân ảnh, lại là tại không có người phát giác tình huống dưới, lặng yên xuất hiện tại đại khải tiểu thế giới bên ngoài. Trong hư không, bị Thánh Hoàng bày ra trùng điệp trận pháp, trong đó bị Thánh Hoàng phong ấn, cẩn thận sắp đặt đến đây, nhưng là, cuốn lấy ma diệt phong tai, đại pháp sư di cốt nhất thủy tông di tích, cùng với một tôn vô diện tượng đá, đạo kia thân ảnh, chính là Lý Phàm lại một đường phân thần, trước đó cùng vô lượng kính nghĩ tạo nhân cách tách ra. Sử dụng truyền pháp giác thôi diễn hợp đạo công pháp hoàn thành tại Vạn Tiên Minh bên trong gây sóng gió về sau, đạo này phân thần thì từ đó ẩn giấu đi, một mực yên lặng chờ đợi thời cơ. Lúc này rốt cục bị hắn chờ đến cơ hội, mưu kế tỉ mỉ rất lâu, làm sao có thể tại thời khắc sống còn bị quấy rầy. Vẫn là cho ta trở về a các ngươi. Chấm ngoặc kép, đối mặt tầng tầng trận pháp cản trở, Lý Phàm phân thân trực tiếp toàn đều coi thường, trực tiếp lách mình đi tới trận pháp bên trong. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng giới bên trong Thánh Hoàng sắc mặt kịch biến, hắn đã nhận ra cái kia đạo lặng yên xuất hiện tại đại khải tiểu thế giới bên ngoài thân ảnh, không hiểu cảm thấy quen thuộc, để trong lòng của hắn run rẩy không thôi. Lại bất chấp gì khác, tinh quang xuyên phá chân trời, trực tiếp hạ xuống tại Thánh Triều Đại Khải bên trong, sau đó hướng về hư không bên ngoài cấp tốc phi độn. Bất quá cũng đã quá muộn, trước một khắc, Lý Phàm phân thần cũng đã đem tất cả trận pháp tất cả đều phút chốc phá giải, phân loại tại hai bên đồ vật, cũng bởi đó tụ tập ở cùng nhau. Phân thần dẫn bạo, không lưu một tia dấu vết, sử dụng phân thân nổ tung sau cùng lực lượng, đem vô diện tượng đá hung hăng hướng về Nhất Thủy Tông di tích cuồn cuộn cuốn tới. Tại tượng đá sắp cùng Nhất Thủy Tông di tích thời điểm đụng chạm, phân thần có chỗ còn sót lại, hóa thành một thanh kiếm sắc, hướng thẳng đến vô diện tượng đá đầu chém tới. Oanh, oanh, oanh, mặc dù nhìn qua chỉ là một tôn lại bình thường bất quá tượng đá, nhưng khi phân thần chi kiếm cùng thạch tượng đụng vào nhau thời điểm, lại trong chốc lát có cái gì lực lượng buông xuống, giống như không có ngăn cản đối thạch tượng khinh nhờn, tựa hồ chỉ là xa xa tùy ý thăm dò liếc một chút. Nhưng chính vì vậy cử động, lại là kinh động đến tiềm phục tại Nhất Thủy Tông bên trong di tích. Ma diệt phong tai, buông xuống trong tượng đá tồn tại, trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cái kia đáng sợ ma diệt phong tai, nhưng lại chưa bởi vậy đình chỉ. Một trận phong bão, tự đại khải tiểu thế giới bên ngoài hư không chậm rãi sinh ra, Thánh Hoàng thân ảnh đến chậm một bước, phong bão đã đem trọn cái Nhất Thủy Tông di tích tất cả đều chìm ngập. Cái kia khủng bố cùng cực năng lượng ba động cho dù xa xa thổi lất phất, cũng đều để vị này thái thượng cảnh cường giả cảm thấy vô tận nguy cơ. Tựa như nhỏ yếu phàm nhân, đối mặt hủy thiên diệt địa hạo kiếp giống như, ngoại trừ trơ mắt nhìn lấy, không còn cách nào khác, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống. Thánh Hoàng rất nhanh tỉnh táo lại, không lại có bất kỳ giữ lại, đem toàn bộ kim sắc nguyên lực điều động, nỗ lực ngăn cản cái này ma diệt phong tai lan tràn. Đồng thời, đếm mãi không hết liệt giới kinh, cũng từ trong thánh triều xuất hiện, đem phong tay chỗ hư không, cùng thánh triều đại khải cắt ra, đến gần vô hạn chân tiên chi lực nguyên lực tinh túy. Tại cái này ma diệt phong tai trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, dễ dàng sụp đổ, thánh hoàng lại không lui được, chỉ có thể tận lực tiếp tục dùng nguyên lực tinh túy đi nếm thử ngăn chặn phong tai. Một đạo bạch quang đồng dạng ngăn ở lan tràn ra ma diệt phong tai trước đó. Tới cao quan dâu dài, tay cầm gương đồng, chính là truyền pháp thiên tôn. Truyền pháp sắc mặt cũng là trước nay chưa có khó coi. Không còn bình tĩnh, mà trong tay hắn thiên huyền kính, cũng là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ tồn tại giống như. Lóe lên cảnh báo. Thánh hoàng đem vừa mới sở cảm ứng đến. Nhất thủy tông di tích bị dẫn động hình ảnh. Truyền cho truyền pháp cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Chỉ là điều khiển thiên huyền kính. Thả chiếu ra từng đạo phong cách cổ xưa lục mang. Nỗ lực phong tỏa ma diệt phong tai. Hai vị thái thượng tề tâm hiệp lực. Nhưng như cũ không cách nào đem ma diệt phong tai cho hoàn toàn ngăn chặn. Cái này đáng sợ phong tai. Tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Cho dù là hư không. Cũng là hắn ma diệt mục tiêu. Dọc theo truyền pháp thánh pháp phòng tuyến lỗ thủng. Phong tai như là cuồn cuộn đại chiều. Chìm ngập đường lối chỗ có tồn tại. Hướng về huyền hoàng giới mà đến. Một khi để phong tai tại huyền hoàng giới bạo phát. Trong đó toàn bộ sinh linh. Bao quát huyền hoàng giới bản thân. Chỉ sợ đều muốn bị cái này đến từ tiên giới kiếp nạn phá hủy. Đúng lúc này. Mấy đạo kim châm. Chợt từ phương xa mà đến. Như cùng một căn căn định hải thần châm. Tạo thành không thể phá vỡ đê đập. Đem cá lọt lưới ma diệt phong tai cho một mực ngăn trở. Phong tai gào thét, kim châm quang mang ảm đạm, rất nhanh đại đê nghiêng đổ. Phong tai tiếp tục cuồn cuộn hướng về phía trước. Bất quá phía trước rất nhanh lại có vô số kim châm sau đến. Hình thành liên miên không dứt phòng gió đại đê, trở ngại lấy đáng sợ phong tai hành động. Một vị hai mắt từ bi lão giả, theo kim châm đến. Thân ảnh cũng xuất hiện ở hư không bên trong, tựa như là tại nghi nan tạp chứng gì tiến hành trị liệu. Lão giả thần sắc trịnh trọng, không ngừng châm rơi, đồng thời càng không ngừng đánh ra từng đạo quang hoa. Rơi vào phía trước ma diệt phong tai bên trong, thánh hoàng xa xa nhìn đến, những cái kia quang hoa tựa hồ chút cực kỳ cũ kỹ đồ vật. Trên đó bám vào khí tức, tịch diệt, băng lãnh. Bọn họ rơi vào phong tai về sau, tựa hồ đưa tới phong tai tụ tập, vây công, cho nên tạo thành nguyên một đám cỡ nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy xuất hiện, hấp thu ma diệt phong tai đại bộ phận năng lượng, cho nên trận này từ đại khải tiểu thế giới bên ngoài hư không bộc phát ra đáng sợ tai họa. Có dần dần suy giảm dấu hiệu, từ bi lão giả cũng không vì chi lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, ngược lại càng cẩn thận. Thủ hạ kim châm không ngừng, liên tiếp bắn đi, đem những cái kia vòng xoáy, hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, trong tay hơi hơi dùng lực, theo một trận lôi kéo, phong tai vòng xoáy liền theo kim tuyến, bị lão giả bắt được, miệng hơi hơi mở ra, đúng là trực tiếp đem phong ấn có ma diệt phong tai kim châm phong ấn cho nuốt vào trong bụng. Truyền pháp đối với cái này giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen. Thánh hoàng lại là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, xem ra vị này thiên y thực lực, so với hắn cùng truyền pháp, còn muốn càng hơn một bậc. Thiên y trong mắt, tựa hồ ngoại trừ phong tai bên ngoài, thì không có vật gì khác nữa. Đối với truyền pháp, thánh hoàng, nhắm mắt làm ngơ, từng cây kim châm rơi xuống, chậm rãi đem ma diệt phong tai tất cả đều phong ấn, nuốt vào trong bụng, cử động như vậy. Đối với thiên y tới nói, cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mỗi qua một đoạn thời gian, đều muốn một chút nghỉ ngơi một hồi. Cũng may ba vị thái thượng hợp lực, cuối cùng là đem trận này diệt thế tai kiếp tiêu diệt tại này sinh lúc. Nhìn lấy một lần nữa biến đến bình tĩnh một mảnh hư không. Có chút kiệt sức thánh hoàng, lúc này vẫn là lòng còn sợ hãi. Nếu là trận này ma diệt tai kiếp trực tiếp tại huyền hoàng giới, mà không phải trong hư không bộc phát ra, bọn hắn chỉ sợ chưa hẳn có thể tới kịp cứu vãn. Thánh Hoàng chính như này suy nghĩ thời điểm, lại chợt phát giác, giải quyết tai họa truyền pháp cùng thiên y, nhưng như cũ tràn đầy ngưng trọng đứng thẳng ở giữa trời. Bọn hắn chỗ nhìn phương hướng, không phải huyền hoàng giới, không phải thánh hoàng chỗ, mà chính là một đạo không biết cái gì thời điểm xuất hiện, như có như không đạo đồng hư ảnh. Đạo đồng nhắm mắt, yên tĩnh đứng thẳng, trong mắt tựa hồ cũng không có tại chỗ người khác, mà truyền pháp, thiên y, lại là Như Lâm đại địch, Thiên Đô đại pháp sư. Thánh hoàng trong lòng sợ hãi mà kinh hãi, nghĩ đến trước đó tại Nhất Thủy Tông bên trong di tích đại pháp sư di cốt, bây giờ đã hoàn toàn biến mất tại Ma Diệt Phong Tai bên trong. Không muốn, thế mà lại dẫn tới vị này trong truyền thuyết Thiên Đô đại pháp sư hiện thân. Đại pháp sư cảnh giới đã siêu thoát rồi, bây giờ tinh hải cực hạn, siêu thoát rồi cái gọi là thái thượng, bất quá một đạo hư ảnh đứng sừng sững. Thánh hoàng lại không cách nào phân biệt hắn đến tột cùng là thật là giả. Theo truyền pháp cùng thiên y trên mặt bọn họ thần sắc đến xem, đối với vị này bỗng nhiên xuất hiện đại pháp sư, bọn hắn hai vị trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Đại pháp sư bất động, truyền pháp ba người cũng không dám tùy tiện vọng động, trong lúc nhất thời lại cầm cự được, mà thánh hoàng lại cảm ứng được, cách đó không xa huyền hoàng giới, trận pháp dần dần thành tiến độ, nhưng như cũ tại tiếp tục. Đang lúc thánh hoàng quyết nghị không nhìn trước mặt đại pháp sư, trở về huyền hoàng giới tiếp tục tìm kiếm hậu trường hắc thủ thời điểm, một thanh âm chợt theo đại pháp sư hư ảnh bên trên truyền ra. Ba vị thái thượng đều là tâm thần run lên, dốc lòng lắng nghe. Đạo tận cổ, tân tuyệt diệt, hành niệm tu, thông ý, hướng thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc đầu nghe nói tựa như mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn không thông, nhưng nghe nghe, thánh hoàng trong lòng chợt lóe qua một tia minh ngộ. Cái này lại là một thiên tiên quyết,